Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 817. Mỗi người đều có được lựa chọn quyền lực, vô luận tốt xấu, bởi vì đại gia riêng phần mình đều có chính mình sự tình. Không có khả năng nói Kurotaku tới về sau liền cùng có tâm linh cảm ứng. Tại ngắn ngủi trong vài phút liền chạy tới trước mặt hắn đi. Cho nên Kurotaku nghĩ duy nhất một lần hỏi xong ý nghĩ. Hơn phần nửa muốn rơi vào khoảng không, nhưng hắn ủy thác lão quản gia hỗ trợ hỏi ý kiến. Về phần hắn, thì nhân cơ hội này mang theo chính mình Pokemon đến Lumio City mua sắm đường phố đi dạo. Cả lô thương nghiệp vẫn là rất phát đạt, có rất nhiều thú vị đồ vật. Tỷ như nói, giả Megastone, còn bán 1 vạn khối một viên. Thật là gặp quỷ, để ở chỗ này cũng không biết lừa gạt ai. Umbreon tương đối quan tâm khoa học kỹ thuật sản phẩm. Hoen có Devon công ty, Kalos có Flair tập đoàn. Cái trước thượng vàng hạ cám khoa học kỹ thuật đều làm. Cái sau chuyên chú phát triển tin tức kỹ thuật cùng hình chiếu kỹ thuật. Quả nhiên không có. Thời gian còn sớm sao? Đi dạo một vòng vật gì tốt đều không tìm được. Cái này khiến Umbreon có chút thất vọng. Lúc này nó chính ghé vào Kurotaku trên bờ vai. Mà Kurotaku ngay tại gặm một cái 2 màu ngọt ống. Bên cạnh là đồng dạng bưng lấy ngọt ống ngụm nhỏ ăn. Cực kỳ thục nữ tóc lam váy trắng tiểu muội muội Gardevoir. Là sớm. Người cũng không nghĩ một chút hiện tại là lúc nào, liền cơ sở nhất công năng điện thoại cũng còn không có đi ra. Người có thể trông cậy vào cái gì? Răng bị đông cứng đến có chút chua xót, Kurotaku liếm sạch khóe môi sữa nước đọng. Vừa muốn nói thêm gì đi nữa, lại đột nhiên đã nhận ra cái gì. Cấp tốc quay đầu, nơi xa, một người có mái tóc dị thường xóa tung tỉ mỉ. Có thể làm lập trình viên ghen ghét đến hoàn toàn thay đổi. Tony lão sư thèm nhỏ dãi, làn da có chút phiếm hắc, tiểu nữ hài nhi trong ngực ôm một con đáng yêu lông xám con mèo nhỏ. Nhìn chung quanh, nàng người mặc áo sơ mi, lông tơ sau lưng cùng váy caro, không cần đoán đều biết nàng là cái đang học học sinh. Emma, a thông suốt, thời gian 3 năm đã lớn như vậy. Umbreon hơi kinh ngạc, 3 năm trước đây Emma bất quá 6 tuổi, hiện nay hẳn là 9 tuổi, nhưng bề ngoài bên trên nhìn lại, nói ít cũng có 13-14 tuổi. Hiện tại tiểu hài nhi phát dục thật tốt, Kurotaku từ chối cho ý kiến, hướng Emma vị trí đi qua, mà khi hắn đến gần thời điểm, đối phương cũng là nhìn thấy hắn. Nụ cười ngọt ngào trong nháy mắt tại trên mặt của nàng nổi lên. Kurotaku, Emma hướng Kurotaku bên cạnh phất tay, bên cạnh bước nhanh chạy tới. Cửu biệt trùng phùng luôn luôn để cho người ta vui mừng nhướng mày. Đặc biệt là, người trước mắt đối với mình vô cùng trọng yếu lúc, giống như nhũ yến về tổ. Emma nhào vào Kurotaku trong ngực, rất nhớ ngươi, ta cũng vậy. Đã lâu không gặp, Kurotaku cười thấp giọng đáp lại, cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng. Emma thân cao không đến 1m50, nhìn qua gầy gò nho nhỏ, thể trọng hơn phân nửa cũng không đến 70 cân, để cho người ta không khỏi hoài nghi nàng có phải hay không dinh dưỡng không đầy đủ. Bất quá từ nàng đen nhánh xinh đẹp lại xóa tung tóc cũng có thể thấy được đến. Nàng chỉ là đơn thuần gầy mà thôi. Emma gật đầu, toàn bộ đầu chôn ở Kurotaku trong quần áo. Nguyên bản bị nàng đặt ở trong ngực Esper. Lúc này lợi dụng ý niệm lực bay đến Emma tóc bên trên. Một đôi đen lúng liếng con mắt màu tím nhìn thẳng Kurotaku. Mặt mèo bên trên có chút nghi hoặc, người này giống như có chút mắt quen. Quay đầu đi xem Umbreon. Cái kia cỗ cảm giác quen thuộc càng sâu, nhưng vô luận như thế nào, cái này con mèo nhỏ đều không thể nhớ tới bọn hắn đến cùng là ai. Nói nhảm, chứng bên trong sự tình có thể nhớ lại liền có quỷ. Kurotaku chùm bờ vai, Umbreon khinh thường bĩu môi. Nó đã qua vừa xuyên qua tới khi đó. Đối muội tử cực độ cảm thấy hứng thú tuổi tác. Bây giờ có được máy vi tính nó đối mặt xem xét liền rất manh manh đát em ma. Sẽ chỉ cười lạnh ba tiếng. A, nữ nhân, gia hỏa này tựa hồ không sai biệt lắm nhanh quên mình nguyên lai là rốt cuộc là thứ gì. Ngắn ngủi ôm sau, Kurotaku dẫn em ma đi tới một nhà quán cà phê. Dòng dã thời gian 3 năm đi qua, Lumio City đám người tựa hồ cũng quên đi từ một đám cô nhi tạo thành Lumio Bang. Chỉ biết là ở vào vùng ngoại ô một tòa trang viên ngay tại thu liễm đứa trẻ lang thang. Tại trong trang viên sinh hoạt vui vẻ sao? Tay nâng một chén tản ra mùi hương cà phê. Kurotaku hỏi, lần trước đến xem Emma thời điểm, tiểu cô nương này đang cùng một cái người hầu học bệnh. Vui vẻ, Emma cười yếu ớt gật đầu. Nãi nãi rất chiều cố ta. Nãi nãi, đúng, lần trước lúc ngươi tới, ta tải cùng nãi nãi học thêu thùa cùng bệnh. Emma cầm bốc lên trên cổ một sợi tơ lụa khăn quàng. Giống như là khoe khoang đồ chơi tiểu nữ hài nhi. Xinh đẹp không? Kurotaku nhếch miệng. Xinh đẹp, hai người thoáng hàn huyên một hồi. Nội dung đơn giản là song phương sinh hoạt, so với 3 năm trước đây cái kia kiệm lời ít nói Emma. Bây giờ Emma bề ngoài không thay đổi, nhưng tính cách thay đổi rất nhiều. Nàng biến sáng sủa, so với Adventure nguyên tác bên trong sáng sủa hơn. Nguyên tác bên trong, trưởng thành Emma cũng là trầm mặc ít nói tính tình. Bên trên mí mắt thường xuyên buông xuống, một mặt chưa tỉnh ngủ biểu lộ. Mà bây giờ ngồi tại Kurotaku trước mặt Emma, như cũ ôn nhu, nhưng hai mắt bên trong đặt vào ánh sáng chói mắt. Đây là chuyện tốt, nói rõ hoàn cảnh quả thật có thể cải biến một người. Không ai trời sinh cần trải qua cực khổ. Hàn huyên hồi lâu, cho tới sắc trời gần như mờ nhạt, ngoài cửa sổ hành tẩu đám người dần dần tán. Về nhà ăn cơm. Kurotaku cùng Emma kết bạn hướng trang viên đi đến. Có lẽ là hắn trở về tin tức tại đã từng những cái kia vứt bỏ đồng bên trong tuyên truyền ra. Làm hai người đi đến tới gần trang viên. Xa xa liền có thể trông thấy rất nhiều người đứng tại trang viên cửa ra vào. Đoán chừng đợi có một hồi. Top 5 top 3 kết thành group chat ngày. Hoàn thành tiểu ngữ có thể truyền rất xa. Người vẫn là thật sự là được hoan nghênh. Umbreon au một tiếng. Nói rõ 3 năm qua tiền không có phí công hoa. Kurotaku ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng vẫn là rất thoải mái. Bất quá hắn vẫn còn đầu tư bên trong. Chân chính có thể kiểm nghiệm lòng người thời điểm. Là những hài tử này phát tích về sau. Bất quá hắn vốn là không trông cậy vào chính mình có thể được đến bao nhiêu lần quỹ. Hắn xen vào việc của người khác cũng không phải vì những thứ này. Kurotaku Kaka, nhìn thấy cùng Emma cùng nhau đi về tới Kurotaku. Hoặc nhiều hoặc ít cũng thay đổi hình dạng bọn hắn vui sướng súng lại. Về sau, chính là lâu dài ôn chuyện khâu. Bộ phận về sau hài tử cũng đi theo bọn hắn phía sau. Đứng tại phía ngoài đoàn người mặt. Dị thường ngầm mò nhìn Kurotaku. Kurotaku đối bọn hắn gật đầu mỉm cười. Ban đêm, Emma ôm cái gối đầu đi vào Kurotaku trong phòng. Bên người là một mặt mơ hồ. Hiển nhiên là sớm đã ngủ. Lại bị Emma đánh thức Esper. Cùng ngủ, nhà đầu này lời ít mà ý nhiều. Cũng không cho Kurotaku cơ hội cự tuyệt. Cởi lông tơ dép lê. Cấp tốc bò lên trên giường của hắn, cho mình đắp kín mền. Esper cuộn thành một đoàn, ngủ ở nàng gối đầu bên cạnh, mở ra đèn ngủ, bưng lấy sách Kurotaku một mặt mộng bức, khó được không có thức đêm vọc máy vi tính. Lựa chọn ngủ sớm, ngày mai tốt hưởng thụ ngày nghỉ. Umbreon lộ ra rất được hoan nghênh dáng tươi cười. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thị trường chứng khoán đã vĩnh cửu đóng lại, ngươi làm sao đột nhiên chạy tới? Kurotaku để sách xuống, hắn đối Emma không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, có thể đối 9 tuổi hài tử sinh ra ý nghĩ, trên cơ bản cũng không phải là cá nhân, cho dù là Green, hắn cũng là từ 14 tuổi, cũng chính là Gold và Silver bắt đầu chuẩn bị. Emma đem dưới nửa gương mặt giấu ở trong chăn, mắt to nháy nháy nhìn xem Kurotaku, sau một hồi lâu mới nói, ta nghĩ đợi tại Carlos. Lời nói rất ngay thẳng, rất nhanh, đó có thể thấy được Emma là suy tư thật lâu mới nói ra miệng. Kurotaku im lặng nhẹ gật đầu, một cái trong dự đoán tuyệt đối sẽ không cự tuyệt người. Cự tuyệt, bất quá trong lòng hắn kỳ thật không nhiều thất vọng. Người có chí riêng, mang đi Emma, hắn chưa hẳn có thể cho nàng một cái muốn tương lai. Không nếu như để cho nàng lưu tại Carlos, đi đến nguyên bản nên đi con đường. Nguyên nhân, hắn vốn không muốn hỏi nguyên nhân, nhưng thật sự là Emma trên mặt bộ kia, người mau tới hỏi ta, biểu lộ đặc biệt có thú. Nãi nãi niên kỷ lớn, ta nghĩ đợi tại bên cạnh nàng. Ân, rất có Emma phong cách lý do. Xem ra trong 3 năm này Emma thật nhận lấy không ít. Đến từ vị kia lão nãi nãi chiều cố, Kurotaku không khỏi cười nói, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Ngủ đi, ngày mai lại là một ngày mới. Hắn vỗ vỗ Emma chăn mền, cảm giác cùng trước đó nhìn xem La Canh đi ngủ không có gì khác biệt. Emma gật gật đầu, nhưng không có thành thành thật thật đi ngủ, lại bắt đầu cùng Kurotaku có một gốc dạ không có một gốc dạ nói chuyện phiếm. Kurotaku vừa vặn nhàn không chuyện làm, trò chuyện một chút. Emma do dự 2 giây. Kurotaku, khả năng bọn hắn cũng sẽ không đi theo ngươi. Đột nhiên xuất hiện lời nói, để Kurotaku liền giật mình. Toàn bộ, Emma có chút không đành lòng nói cho Kurotaku cái này tàn khốc sự thật, nhưng cũng không muốn hắn ngày mai mới được cho biết, cảm thấy xuống đài không được, cho nên ngươi hôm nay là đến đâm thọc. Kurotaku trên mặt không thấy tức giận, chỉ có chế nhạo. Emma gặp Kurotaku là thật không có sinh khí, mới nói, không, ta chỉ là nghĩ cùng ngươi nhiều thân cận một chút. Thẳng thắn nữ hài, những hài tử kia biết không nguyện ý kỳ thật sớm tại Kurotaku trong dự liệu. Có mấy người nguyện ý chính mình không có xuống dốc thời điểm, rời đi chỗ mình quen thuộc, tiến về dị địa tha hương, tìm kiếm cái kia một phần nhìn không thấy sờ không được tương lai đây. Đặc biệt là những người này cũng đều chỉ là một đám 10 tuổi, thậm chí 10 tuổi không đến hài tử. As có thể tại nhiều như vậy địa khu lữ hành, là bởi vì hắn không cần lo lắng ngày mai có hay không cơm ăn. Anime rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Những hài tử này mặc dù nhận lấy Kurotaku ân huệ, nhưng muốn bọn hắn rời đi đã sinh sống 3 năm. Cùng người ở bên trong đều rất quen thuộc trang viên, gần như không có khả năng, thậm chí 3 năm trước đây cũng không thể. Johto thực sự quá xa, bọn hắn sẽ cho rằng Kurotaku là bọn buôn người, mà lại, đây là bọn hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau làm ra lựa chọn. Kurotaku không có cách nào cưỡng chế cải biến, dù sao lúc trước ước định cẩn thận, cũng chỉ là đầu tư tiền vốn thêm lợi tức sẽ từ từ hoàn lại. Không nói để bọn hắn tương lai cho hắn làm công, thế mà một người đều mang không đi, cái này thật đúng là làm cho người khổ sở. Bóng đêm u ám, nhìn xem Emma an tường ngủ mặt, Kurotaku vương tay, rán, trong lòng không buồn không vui. Vậy ngươi đồ đệ làm sao bây giờ? Umbreon nhắc nhở Kurotaku, dẫn người đi một bộ phận nguyên nhân là nghĩ thu đồ đệ. Big Thao cũng có cô nhi viện. Trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu khát vọng tiến lên người. Kurotaku cũng không lo, lắng cho mình tìm không thấy đồ đệ, chỉ là nước phù sa không nghĩ lưu ruộng người ngoài mà thôi. Nhưng nội nhân điền không muốn, cũng chỉ có thể vẩy vào ruộng người ngoài,